Con đường dẫn đến thành công. Một cuộc sống đích thực là khi bạn xác định cho mình một ước mơ, mục tiêu có ý nghĩa và kiên trì theo đuổi đến cùng. Herbert Carson. Để đạt được thành công vượt bậc, bạn cần có điều gì? Một tài năng kiệt xuất, một tài sản thừa kế kết xù, những năm tháng miệt mài đèn sách để có những bằng cấp hơn người, hay những mối quan hệ thân thiết với những người có quyền lực trong xã hội. Thật ra, những gì cần thiết lại vô cùng giản dị. Bạn chỉ cần đặt ra những mục tiêu có ý nghĩa và quyết tâm thực hiện bằng được từng mục tiêu ấy. Một nghiên cứu về những người tốt nghiệp Đại học Harvard đã cho thấy rằng sau 20 năm, phần lớn những người có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống đều có sự nghiệp thành công hơn những người khác. Nghiên cứu này cuối cùng kết luận rằng một người bình thường nhưng với ý chí, hoài bão và quyết tâm cao có thể vượt xa những người thông minh xuất chúng nếu người đó có những mục tiêu được định hình rõ ràng và không bao giờ từ bỏ ước mơ đó. First News, Tell Inspirations.